Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Đệ Long Phượng, trong cung tin tức truyền lại từ trước đến nay mau, Hoàng đế phái người tới không bao lâu, Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng hậu người cũng tới rồi, Dương Thái Hậu bên người lão ma ma vào cửa khi, vừa lúc nghe được Hoàng đế trước mặt có uy tín danh dự không công kích động mà hô to, Long Phượng. Thai chính là điềm lành. Rớt xuống hoàng gia Đông Cung, càng là trời phù hộ ta chiều, quốc tổ thiên cổ, những người khác phảng phất cũng bị công công này một tiếng uống tỉnh. Sôi nổi hỉ khí dương dương về phía Lý Thừa Cảnh chúc mừng thái tử. Trời phù hộ ta chiều, Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng hậu người hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn đến không thể tin tưởng. Thái tử phi. Thế nhưng sinh hạ Long Phượng thai dữ dội khó được, Thái tử Phi có thể một thai đến nam cũng đã đủ may mắn. Như thế nào cứ như vậy sao? Thế nhưng còn sinh một đôi Long Phượng thai? Này đến là cái dạng gì vận khí a? Mệnh cũng thật tốt quá đi, nhưng mà giờ phút này mãn cung điện đều là chúc mừng thanh. Hai cái ma ma đứng ở chỗ này đột một lại xấu hổ. Các nàng chỉ có thể đôi khởi vẻ mặt nếp gấp, miễn cưỡng cười vui, ứng hòa mọi người cùng nhau cấp thái tử chúc mừng. Lý Thừa Cảnh tâm thần sậu khẩn sậu tùng, quả thực không dám tin tưởng. Hắn tại chỗ đứng một hồi, cảm giác chính mình đầu óc tỉnh táo lại, mới thập phần chấn định mà, không mất thái tử uy nghi mà làm mọi người bình thân. Tuy rằng hắn biểu tình thượng nhất phải ung dung đoan chính, nhưng là một mở miệng. Vẫn là bại lộ hắn giờ phút này tâm tình, hôm nay quận chúa cùng quận vương sinh nhật. Hôm nay tiến đến hướng tiểu quận chúa cùng tiểu quận vương chúc mừng. Toàn bộ có thưởng, mọi người vừa nghe, thái tử đây là muốn quảng tán tài. Chỉ cần hôm nay tới chúc mừng đều có thưởng. Đó chính là không giới hạn trong Từ Khánh Cung. Hậu cung sở hữu cung nhân đều có cơ hội. Đại gia càng thêm cao hứng. Chúc mừng thanh. Chúc phúc thanh không dứt bên tai, Đỗ Nhược nhìn một màn này cũng cao hứng, thế nhưng nhịn không được rơi lệ, nàng lau khóe mắt nước mắt, cao hứng mà nói thái tử điện hạ, hai vị tiểu chủ tử ở bên trong đâu, ngài muốn đem hai vị tiểu chủ tử ôm ra tới xem sao? Ôm ra tới làm cái gì? Lý Thừa Cảnh bao giác một hiên, bước nhanh đi hướng phòng sinh, bên ngoài còn hạ tuyết đâu, ở bên trong phóng. Ta tiến vào Semonser, phòng sinh mọi người đang ở rửa sạch vết máu. Thu thập các loại khí cụ, vừa truyền tóc hiện thái tử đẩy cửa vào được, tất cả đều hoảng sợ thái tử điện hạ. Phòng sinh không cát, sẽ có huyết quang tai ương. Độc thân vì thái tử, nếu liền bực này vô căn cứ chi ngôn đều cố kỵ. Còn như thế nào phụ chính trị thiên hạ, Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không đem phòng sinh không may mắn loại này lời nói để ở trong lòng. Nói, thái tử phi hiện tại còn ở bên trong, lại làm câu nghe được cùng loại ngôn luận, truyền giả tất cứu, mọi người đều bị dọa sợ, cuống quýt quỳ xuống đất nhận lời, lạt Lý Thừa Cảnh không để ý tới mọi người. Vòng qua trên mặt đất quỳ thành một mảnh cung nữ ma ma. Đi nhanh hướng bên trong đi, thái tử phi thế nào? Thái tử chờ một lát, thái tử phi còn ở rửa sạch vết máu, đổi mới nhiễm huyết đệm chăn. Làm phiền ngài ở chỗ này chờ một lát Lý Thừa Cảnh nghe thế một đống, huyết tự liền. Choáng váng đầu, hắn kiềm chế sốt ruột, hỏi, nàng thế nào? Hiện tại có khỏe không? Thái tử phi cùng hai vị tiểu chủ tử mẫu tử bình an. Thái tử phi cũng không lo ngại, chẳng qua mệt cực kỳ. Hiện tại tinh thần đầu không được tốt, Lý Thừa Cảnh lập tức phất tay phân phó, lập tức đi phòng. Bếp chuẩn bị đồ bổ chén thuốc, cầm cô lệnh bài đi, muốn cái gì trực tiếp đi kho hàng lấy, Đỗ Nhược từ bên ngoài theo vào tới. Cười nói, tạ thái tử điện hạ, thuốc bổ bọn nô tỳ đã chuẩn bị tốt, chờ thái tử phi thu thập hảo, liền phải đoan vào được, lúc này Liên Kiều cùng một cái bà đỡ ôm hai cái tã lót lại đây. Bà đỡ ôm đỏ thẫm tã lót, cười đến trên mặt nếp gấp đều bài trừ tới, nô tỳ có phúc. Sinh thời may mắn cấp thái tử phi đỡ đẻ không nói. Còn có thể ôm đến Long Phượng thai, đây chính là cấp con cháu tích phúc rất tốt sự a. Bà đỡ nói xong, đối với Lý Thừa Cảnh Phương hướng tùng tùng tạ lót Thái tử Điện Hạ. Ngài muốn nhìn tiểu chủ tử sao? Tiểu quận vương là ca ca, cực kỳ ổn trọng đâu, ân, Lý Thừa Cảnh nhìn lướt qua. Nói, thực hảo, lúc này nội thất bên trong cung nữ ra tới. Hướng hai bên gợi lên che đậy màn che, lộ ra bên trong sàn nhà, Thái tử phi sinh sản, tự nhiên là không thể bị người ngoài nhìn đến. Lý Thừa Cảnh không nói hai lời, lập tức hướng bên trong đi đến, Liên Kiều cùng bà đỡ đều bị nghẹn họng, Thái tử kia liếc mắt một cái quét nhanh như vậy, đi không chút nào lưu luyến, các nàng nhịn không được hoài nghi, Thái tử thật sự thấy rõ ràng hai cái tiểu chủ tử mặt sao. Trình Du Cẩn sinh thời điểm gian nan, cũng may song bào thai so tầm thường hài tử cái đầu tiểu. Sinh sản phía trước bị tội. Một khi đầu ra tới sau, dư lại liền thuận lý thành chương, lúc sau cầm máu cũng mau. Trình Du Cẩn trên người dưới thân đệm chăn toàn từ cung nữ thay đổi sạch sẽ. Trên người vết máu cũng bị nha hoàn dùng nước ấm lau khô. Có thể nói thoải mái rất nhiều. Nàng ngao một suốt đêm, thật sự là mệt mỏi. Giọng nói cũng mất tiếng phát không ra thanh âm tới. Bên trong mới vừa thu thập hảo. Trình Du Cẩn liền nhìn đến một bóng người đi nhanh chiều nàng đi tới. Hắn xốc lên màn, đảo đem hai bên cung nữ hoảng sợ. Lý Thừa Cảnh nơi nào còn có tâm tư quản những người khác. Hắn thấy Trình Du Cẩn tái nhợt mặt sau. Đau lòng đầu quả tim đều trù đi lên. Hắn ngồi vào mép giường. Nhẹ nhàng cầm Trình Du Cẩn tay, vất vả ngươi. Thế nào, hiện tại còn đau không? Kỳ thật còn có điểm. Nhưng là Trình Du Cẩn cười lắc đầu khá hơn nhiều. Ta đã không có việc gì. Đúng rồi, hài tử đâu? Lý Thừa Cảnh lúc này mới nhớ tới. Hắn vừa rồi giống như nhìn đến bọn họ hài tử. Lý Thừa Cảnh cấp Trình Du Cẩn dịch dịch khóc chăn. Nói, bọn họ thực khỏe mạnh. Thân thể cường tráng, diện mạo cũng đẹp, giống ngươi, phải không? Trình Du Cẩn nghe được cũng đánh lên tinh thần tới. Nàng sinh hạ hài từ thời điểm tinh bị lực tẫn, bên người người lại nhiều, nàng còn không có nhìn kỹ quá chính mình hài từ. Trình Du Cẩn muốn bò dậy, vội vàng bị Lý Thừa Cảnh đè lại, ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói. Không cần chính mình động, Trình Du Cẩn lung tung gật gật đầu. Sốt ruột nói ta muốn nhìn bọn nhỏ, hảo, bên ngoài nha hoàn đã sớm ôm hài từ đứng ở cửa. Lý Thừa Cảnh quay đầu lại, nói. Đem tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa đưa lên tới, Liên Kiều cùng bà đỡ liên tiếp tiến lên. Lý Thừa Cảnh tiếp nhận một cái, tiểu tâm phóng tới Trình Du Cẩn bên người, mới xoay người đi ôm một cái khác, bởi vì Lý Thừa Cảnh nói hai đứa nhỏ khỏe mạnh đẹp. Làm cho Trình Du Cẩn đối hai tự ôm rất lớn kỳ vọng. Kết quả nhìn đến tã lót nhăn rúm gió trẻ con sau. Trình Du Cẩn kinh ngạc mà mở to hạ đôi mắt. Theo sau hoảng sợ mà nhìn về phía Lý Thừa Cảnh, thân thể cường tráng, diện mạo cũng đẹp, còn giống nàng, đây là Lý Thừa Cảnh đối đẹp định nghĩa. Lý Thừa Cảnh nhìn đến tã lót bên trong lại hồng lại nhăn rúm gió mặt sau. Cũng trầm mặc một chút, hắn vừa rồi không chú ý, dựa vào chính mình tưởng tượng cấp Trình Du Cẩn miêu tả. Giống như, khác biệt có điểm đại, Lý Thừa Cảnh chỉ là tạm dừng một lát. Liên chấn định tự nhiên mà cấp chính mình giảng hòa, bọn họ là chúng ta thân sinh hài nhi. Vô luận giống ngươi vẫn là giống ta, đều sẽ không khó coi. Diện mạo đẹp, đây đều là chuyện sớm hay muộn, Trình Du Cẩn làm cho thân sinh hài tử mặt. Rốt cuộc nhịn xuống, nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, điện hạ quan sát thật cẩn thận, người này, vừa rồi căn bản liền không thấy đi, cũng mệt hắn có thể mặt không đổi sắc. Sát có chuyện lạ mà hồi tưởng, hơn nữa cho nàng hình dung, Lý Thừa Cảnh ứng biến năng lực cực hảo, một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Hắn cùng Trình Du Cẩn nhìn sẽ hai từ, khóe mắt nhìn đến Đỗ Nhược bưng chén thuốc tiến vào, khiến cho bà vú đem hai đứa nhỏ ôm đi, tự mình uy Trình Du Cẩn uống dược, sau đó liền mạnh mẽ làm Trình Du Cẩn ngủ. Trình Du Cẩn cũng xác thật mệt mỏi. Uống lên ôn dưỡng chén thuốc sau, không một hồi liền ngủ rồi, chờ Trình Du Cẩn ngủ sau, Lý Thừa Cảnh phất đi Trình Du Cẩn bên tai tóc ướt. Nhẹ nhàng ở nàng cái trán in lại một nụ hôn. Hắn thê tử, hắn thái tử phi, trong đời hắn lớn nhất kỳ tích sáng lập giả. Lý Thừa Cảnh lặng lẽ rời khỏi nội thất, làm cung nữ khép lại màn. Thời khắc thủ thái tử phi, giao đãi hảo hết thảy sau. Lý Thừa Cảnh mới đưa mấy cái bà vú gọi tới, tiếp nhận hài tử, trịnh trọng lại kiên nhẫn học tập như thế nào ôm hài tử. Hắn làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí làm tốt nhất hư tính toán, lại không nghĩ rằng, trời cao cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lý Thừa Cảnh tốt nhất hy vọng xa vời, cũng bất quá là một đôi song bào thai nữ nhi, thậm chí cũng không dám hướng Long Phượng thai phương hướng tưởng. Ai có thể biết, kỳ tích thật sự phát sinh ở vận mệnh của hắn. Hắn đích trưởng tử, hắn đích trưởng nữ, đây là vận mệnh tùy ý đùa nghịch hắn nhân sinh sau. Cho chân quý nhất bồi thường, hôm nay thái tử không có tới thượng triều, chính là trên triều đình nơi nơi đều có thái tử tin tức. Đầu tiên là mọi người ở Thừa Thiên Môn tập hợp, phát hiện thái tử không ở này liệt, Đông Cung thái giám tiến đến thông chi, nói thái tử phi sắp sinh, hôm nay thái tử không tới thượng triều. Đây là Lý Thừa Cảnh lần đầu tiên, chỉ sợ cũng là duy nhất một lần vắng họp lâm triều. Vì thế lâm triều trước nửa thanh, lão thần chậm gì gì tấu sự, mọi người mặt ngoài kiên nhẫn nghe, trên thực tế tất cả tại nhớ thương Đông Cung tin tức. Hoàng đế cũng rất ít lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn, nghĩ đến cũng ở thất thần. Lâm triều chạy đến một nửa, Ngự Tiền Công Công hỉ khí dương dương mà ngừng ở Kim Thủy Kiều trước. Mọi người lực chú ý lập tức liền rời đi qua đi. Hoàng đế cũng thực mau chú ý tới, tạm dừng thương nghị triều đình đại sự, làm thái giám tiến lên bẩm báo. Mọi người không hề dị nghị, liền đang ở tấu sự người kia cũng mắt trông mong nhìn chằm chằm Công Công. Ngự Tiền Công Công tươi cười cấp hoàng đế khái cái đầu. Cao giọng nói chúc mừng bệ hạ, thái tử phi sinh hạ một đôi long phượng thai. Mẫu tử bình an, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, lại có long phượng thai buông xuống, có thể thấy được trời phù hộ ta triều, bệ hạ phúc tộ lâu dài. Toàn triều nghe được long phượng thai, cử tọa ồ lên, hoàng đế vui mừng quá đỗi, đứng lên liên tục nói ba cái, hảo tự, bàn tay vung lên nói, đây là cử triều đại hỷ. Đương hạ, truyền chẫm mệnh lệnh, tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa lễ tắm ba ngày. Trăng tròn lễ, đều đại làm, văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống, tay áo chấm đất, đối với hoàng đế thâm bái chúc mừng thánh thượng, chúc mừng thái tử điện hạ, trời phù hộ ta triều, lâm triều nửa đoạn sau. Tự nhiên càng không ai có tâm sự nghe tấu sự, mọi người hỉ khí dương dương chúc mừng, êm đẹp lâm triều đảo giống ăn Tết giống nhau, chờ lâm triều miễn cưỡng tan, hoàng đế liền vội vội vàng đi xuống ngự tòa. Đi Đông Cung xem cháu trai cháu gái, thái tử phi hỷ sinh long phượng thai tin tức, cũng truyền khắp trong ngoài. Lúc sau suốt một ngày, thái tử không có lộ diện, nhưng là nơi nơi đều tại đàm luận thái tử. Long phượng thai là đại cát hiện ra, xưa nay bị coi là gia tộc tổ tiên tích thiện hành đức. Cho nên trời cao hằng phúc phù hộ, mà long phượng thai buông xuống ở hoàng gia, chẳng phải là chứng minh hoàng thất thuận theo thiên mệnh. Đến lên trời chiếu cố, khó trách hoàng đế như vậy cao hứng, thái tử không riêng lập tức có đích trưởng tử, còn có một đôi điềm lành nhi nữ, sinh nhật 12 tháng mùng 1, lúc sinh ra tuyết rơi, là long phượng thai, không học quá đoán mệnh người cũng biết đây là rất tốt sinh thần bát tự. Này quả thực là có sẵn chiêu bài, Lý Thừa Cảnh thái tử chi vị thuận lòng trời ứng đức, lại không dị nghị. Phía trước có đồn đại nói thái tử phi hoài chính là song thai. Dương Thái Hậu cùng Thọ Vương phi còn ẩn ẩn chỉ điểm này một thai điểm xấu. Sẽ thu nhận mối họa, còn đem Thái Hậu khắc bị bệnh. Hoàng đế làm chính mình ngự y ra mặt thuyết minh không phải song thai. Đủ loại lời đồn đại dưới, mọi người càng thêm cảm thấy chỉ sợ là thật sự. Hoàng đế mới có thể như vậy che lấp, kết quả cuối cùng kết quả ra tới. Cái gì điểm xấu, nhân ra là long phượng thai. Sở hữu lời đồn tự sụp đổ, Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng Hậu lăn lộn nhiều như vậy? Lại là thỉnh ni cô lại là triệu tập sở hữu tôn thất hầu bệnh. Khiến cho tất cả mọi người đã biết. Cuối cùng, này một cái tát lại hung hăng phiến trở về chính mình trên mặt. Mặt đánh thập phần vang dội. Thả mọi người đều biết. Chúng thần tử thảo luận xong hôm nay lớn nhất nhiệt điểm. Tức khắc đối thái tử lại tiện lại đố. Thái tử điện hạ làm nam nhân. Không khỏi cũng quá nhân sinh người thắng đi. Vừa sinh ra là đích trưởng tử. 5 tuổi phong thái tử. Mặt sau vô ý gặp được thiên tai. Vừa lúc bị 30 năm trước kinh thành nổi danh tài nữ cứu giúp. Tuy rằng mất đi thân phận, nhưng là 16 tuổi khảo trung tiến sĩ. Bởi vậy khiến cho hoàng đế chú ý, bị nhận trở về, cao trung tiến sĩ, này đã là nhiều ít học sinh suốt cuộc đời cầu còn không được vinh quang. Mà Lý Thừa Cảnh khảo trung khi mới gần 16 tuổi. Thiếu niên thiên tài, danh xứng với thực, sau lại chứng minh. Hắn không chỉ có xuất chúng chỉ số thông minh, hắn còn có thiên hạ chỉ này một phần cao quý xuất thân. Hoàng thái tử, khôi phục thái tử thân phận sau, hắn còn cưới đã từng chất nữ. Đương nhiên này không có gì hảo tuyên dương, nhưng là thái tử phi mỹ lệ hào phóng. Hai người cầm sắt hòa minh, phu thê hòa thuận, hơn nữa ở hôn sau năm thứ 2, sinh hạ một đôi long phượng thai nhi nữ, sự nghiệp, gia đình. Danh vọng, mọi thứ đều là mọi người mong muốn không thể tức. Kinh thành trọng thần huân quý nhóm ban đầu còn sẽ ý đồ tương đối. Mặt sau đã hoàn toàn từ bỏ. Trên thế giới luôn có như vậy một ít yêu nghiệt tồn tại. Toàn phương vị nói cho phổ la đại chúng. Một người rốt cuộc có thể làm được thật tốt. Hết chương.